Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, cảm ngộ âm dương pháp tắc. Thủy chính là sinh mệnh khởi nguyên, đương tiểu kim tại cửu phẩm chí bảo Nhật Nguyệt Chi Luân. Nội bộ hoang vu tiểu thế giới mưa xuống, hình thành giang hà ao hồ, thậm chí đại dương mênh mông một vùng. Tả Dương cảm giác chính mình nắm giữ cái này tiểu thế giới trở nên không đồng nhất lên, theo một vùng tĩnh mịch trở nên sống lên, nhảy lên thủy nguyên tố, chí nhu chí cương thủy chi pháp tắc. Tả Dương không khỏi chính là nhắm mắt lại, lâm vào đối với thủy chi pháp tắc đốn ngộ bên trong. Những cái này thủy chi pháp tắc chính là như vậy rất nhỏ, chính là rõ ràng như thế. Ân. Tả Dương chính là đột nhiên mở to mắt, theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, vẫn chưa thỏa mãn, rất bất mãn đủ bộ dáng. Hắn đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ gián đoạn. Tiểu Kim, ngươi ngược lại là tiếp lấy trời mưa a. Tả Dương chính là cau mày. Tiểu Kim đình chỉ trời mưa, tiểu thế giới biến hóa tự nhiên cũng liền đình chỉ, cũng liền khó hơn nữa lấy cảm ngộ thủy chi pháp tắc. Cho nên, Tả Dương chính là hy vọng, nhà mình Tiểu Kim có thể không dừng lại mưa. Lại nói, Tiểu Kim không phải ưa thích trời mưa sao? Tại hoang vu tiểu thế giới, Tiểu Kim có thể tùy tiện trời mưa. Nếu là có thể hạ ra một vùng đại hải tới, cái kia Tả Dương đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ liền cơ bản đầy đủ cường đại. Xưng là thủy thần cũng là không quá đáng. A. Đại hải a, người tất cả đều là thủy a. Chủ nhân, không có thủy, tiểu kim chính là xinh đẹp nháy mắt mấy cái, buông buông chính mình móng vuốt bất đắc dĩ nói. Nó phía trước ngưng tụ thủy hệ nguyên tố năng lượng, đã tại cái này hoang vu tiểu thế giới bên trong, toàn bộ phun ra nuốt vào thành mây mù hạ thành mưa. Phía dưới đã là một vùng đại dương mênh mông. Cũng không thể nhường tiểu kim đem hạ ra tới mưa lại chuyển hóa thành thủy hệ nguyên tố năng lượng, một lần nữa hấp thu, một lần nữa phun ra nuốt vào xuống dưới một lần a. Nói đùa gì vậy, tiểu kim hạ ra tới mưa liền giống với chính là phun ra nước miếng, miệng ngươi thủy ói ra cũng không thể lại liếm trở về một lần nữa nôn a, đây không phải là nhàm chán sao? Tiểu Kim mới mặc kệ loại này nhàm chán sự tình. Không có thủy, Tả Dương nhịn không được chính là một hồi vô ngữ. Tiểu Kim làm vì chỉ huy tứ hải ngũ trảo hoàng kim thần long. Vậy mà nói cho ngươi nó không có thủy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhà mình Tiểu Kim còn chưa đủ thủy a. Sau này ấy vẫn phải là quanh năm nuôi dưỡng tại trong biển. Khiến nó hấp thu đến đầy đủ vô tận vô hạn thủy hệ năng lượng nguyên tố. Không có việc gì thời điểm, liền mang vào hoang vu tiểu thế giới hạ hạ mưa. Như vậy Tả Dương cũng mới có thể tiếp tục lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc. Trải qua lần này đối với thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ, Tả Dương cảm giác hoang vu tiểu thế giới cũng không phải là giống như phía trước cho rằng như vậy gân gà. Là có chân chính huyền diệu địa phương, người sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Cảm ngộ âm dương pháp tắc, đột phá đến kim đan kỳ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 20 VK điểm người sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Đốn ngộ ra công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn kim đan thiên. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 20 VK điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, lại là cắt đứt Tả Dương suy tư. Nhà mình ân bảo, từ khi tiến hóa biến dị thành lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu sau, liền một mực ngẩng đầu ngưỡng nhìn trên trời mặt trời nhỏ cùng với mặt trăng nhỏ. Không chỉ là đột phá đến kim đan kỳ, còn lĩnh ngộ ra chủ tu công pháp bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công kim đan thiên. Ngươi sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Cảm ngộ âm dương pháp tắc, đốn ngộ ra thất phẩm võ kỹ A Bảo Thất Quyền. chúc mừng đạt được kinh nghiệm 7 vạn điểm ngươi sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng. Miêu, cảm ngộ âm dương pháp tắc, đốn ngộ ra bát phẩm võ kỹ A Bảo Bát Quyền. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 8 vạn điểm. Ngay sau đó lại là liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đây là A Bảo, nói đốn ngộ liền đốn ngộ. Một khi đốn ngộ liền cái gì cũng có. Thực lực là toàn phương vị nghênh đón một lần tăng vọt. Một quyền, một trường, chỉ một cái, một đao, A Bảo bốn môn tuyệt kỹ, vốn là đạt tới bát phẩm. Toàn bộ đều chính là A Bảo đốn ngộ ra tới, thuộc về mình bản gốc. Điều này làm cho Tả Dương chủ nhân này cảm thấy rất xấu hổ a. Hắn mới thiên nguyên sơ kỳ, đến nay cũng không có lấy ra quá chính mình bản gốc. Nhưng ngươi cho rằng, lúc này hết sao? A Bảo liền vẻn vẹn chỉ là như vậy sao? Không, lúc này A Bảo, như trước tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm ngộ âm dương pháp tắc. Gì? Tả Dương lúc này chính là một tiếng kinh dị. Chỉ thấy trên trời mặt trời nhỏ, một chút biến thành trời chiều. Theo thời gian chuyển rời, sắc trời một chút tối xuống. Cuối cùng Thái Dương không thấy. Trời cũng chính là đen xuống tới. Hoang vu tiểu thế giới, lần đầu tiên nghênh đón đêm đen, chỉ có mặt trăng nhỏ treo móc ở trên trời. Tả Dương đều kinh sợ, nhật nguyệt đồng huy hoang vu tiểu thế giới, vậy mà xuất hiện như thế biến hóa. Giờ này khắc này, theo A Bảo đối với âm dương pháp tắc cảm ngộ, trên trời mặt trăng nhỏ phóng mà đến bàng bạc trí âm lực lượng. Trí âm lực lượng quanh quẩn tại A Bảo quanh thân, bị A Bảo cho một chút hấp thu. Tả Dương tại thời khắc này, cũng là nhắm mắt lại, bởi vì tại hắn trong nhận thức, hoang vu tiểu thế giới, trí âm pháp tắc rõ ràng có thể thấy, chính là đốn ngộ thời cơ tốt, người sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu. Cảm ngộ âm dương pháp tắc, đột phá đến kim đan trung kỳ. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 10 V kép điểm, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhà mình A Bảo đây cũng là đột phá một cái tiểu đẳng cấp. Bất quá lúc này Tả Dương lại là không dành chú ý đến những cái này. Đang chìm say tại huyền ảo rõ ràng trí âm pháp tắc bên trong. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời lên mặt trăng lặn, sắc trời sáng sớm tinh mơ, một luồng dương quang xuất hiện ở trong thiên địa. Lúc này trời sáng lên, đêm đen từng bước tản đi, chiều dương bay lên, trên trời mặt trời nhỏ phóng mà đến bàng bạc trí dương lực lượng. Trí dương lực lượng quanh quẩn tại A Bảo quanh thân, bị A Bảo cho một chút hấp thu. Giờ khắc này nhắm mắt lại, Tả Dương đốn ngộ đến lại là trí dương pháp tắc hoang vu tiểu thế giới. Rõ ràng có thể thấy trí âm pháp tắc thoáng cái chuyển hóa thành trí dương pháp tắc, cái gọi là âm dương luân chuyển, mặt trời lên mặt trăng lặn, đã từng nhật nguyệt đồng huy cảnh tượng chính là rốt cuộc khó có thể nhìn thấy. Người sủng thú lục giai âm dương nhị khí đại hùng miêu, cảm ngộ âm dương pháp tắc, đột phá đến kim đan hậu kỳ, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 10 V kép điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, A Bảo tu vi đã tăng vọt đến kim đan hậu kỳ. Đương A Bảo mở to mắt một khắc này, Tả Dương có khả năng cảm ngộ được âm dương pháp tắc, cũng không có nữa giống như phía trước như vậy rõ ràng. Tiểu thế giới là dùng để chơi như vậy sao? Tả Dương cảm giác chính mình tựa hồ là nắm giữ đến cải biến tiểu thế giới bí quyết. Hiện tại tiểu thế giới có thủy, thế nhưng còn chưa đủ. Có nhật nguyệt luân chuyển, cùng với ngày đêm luân chuyển, nhưng cũng là còn chưa đủ. Tả Dương cảm giác hẳn là còn có bốn mùa. Cho nên, sau này đối với tiểu thế giới cải biến, một là nhường nhà mình tiểu kim, có sao không không có việc gì tiếp tục đi vào trời mưa, cho đến hạ ra một vùng biển. Hai là nhường A Bảo đi vào tiếp tục cảm ngộ âm dương pháp tắc. Vẻn vẹn chỉ là có ngày đêm luân chuyển còn chưa đủ. Còn phải có bốn mùa luân chuyển. Bất quá trung quy mà nói, hoang vu tiểu thế giới. Cảm giác đã không có nữa như vậy hoang vu, không có nữa giống như phía trước như vậy tĩnh mịch, có một chút thực chất sống đồ vật. Chủ nhân, chỉ thấy thực lực tăng vọt. A Bảo bên hông quăng lấy một bả dao phay là tới đến Tả Dương bên người. Lấy A Bảo hiện tại kim đan hậu kỳ thực lực, thêm lên tự nghĩ ra bốn môn tuyệt kỹ, đã đủ dùng vượt cấp làm lật nguyên anh lão tổ. Sủng thú gia tộc bài diện, đệ nhất cao thủ danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Ân, A Bảo A, ra ngoài kiếm chút ăn đi. Tả Dương nhìn xem A Bảo, nhịn không được chính là vẻ mặt thỏa mãn. Đây là nhà mình vậy, động hợp âm dương, đi lại càn khôn, tay cầm nhật nguyệt, vô địch thiên hạ, nhưng mà cầu một bại âm dương nhị khí đại hùng miêu. Bất quá lúc này cũng là cảm giác được đói. Tả Dương cũng rất nhớ A Bảo chủ nghệ, bên ngoài lại là đại hải, bởi vậy Tả Dương liền nghĩ ăn chút hải sản. Cái này không khó, chỉ cần nhà mình tiểu kim xuống biển vớt đốt tới là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.